Chương 417, gần nhất đều lưu hành đột phá A, bất luận là ai đột phá đến hạ cái một cảnh giới, chắc chắn sẽ có nhất định tỷ lệ thất bại, mặc dù không bị chết, lại đối với thân thể tạo thành trên phạm vi lớn thương tích, nghiêm trọng điểm càng có khả năng cả một đời cũng vô pháp dựa vào chính mình tiến lên giai, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật. Thì như, nhân sâm quả một loại đồ vật. Ngao Ngọc nhìn thấy Tạ Vân Phi đã suy đoán đi ra, cũng chỉ đành gật đầu nói, Sa Nhã Phi hoàn toàn chính xác đột phá thất bại, bất quá cũng không có trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Dạng này a, vậy là tốt rồi. Nghe được cái này, Tạ Vân Phi không khỏi an tâm không ít. Hắn đang muốn đứng dậy tiến đến nhìn xem Sa Nhã Phi, nhưng không nghĩ cửa phòng bị một cỗ cự lực trực tiếp đá văng. Một bóng người trên mặt lo lắng tiến đụng vào Tạ Vân Phi trong ngực, thanh âm tràn đầy khẩn trương, phảng phất chậm thêm một giây liền rốt cuộc nhìn không thấy hắn giống như, con lư á cho cờ, ngươi không sao chứ? Lúc đầu không có việc gì, bất quá bị ngươi đụng một cái phải có chuyện. Tạ Vân Phi vuốt vuốt chỗ đau, nhe lấy răng nói ra, khắp khuôn mặt là đau đớn chi ý. Ngộ Không muội tử nghe vậy lúc này hoảng hồn, thấy rõ ánh mắt của hắn đằng sau, lập tức liền phản ứng lại, không khỏi giơ lên nắm đấm lại lần nữa hướng phía trước đó va chạm vị trí tới một chút, con lư á cho cờ, ngươi dám gạt ta. Tiểu Không Không, đừng kích động, tiếp tục như vậy ta thực sẽ bị ngươi đả thương. Tạ Vân Phi cười ha hả nói, lại đột nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng. Bên trong căn phòng bầu không khí lập tức lạnh đến cực điểm, phảng phất lâm vào mùa đông khắc nghiệt, để cho người ta không khỏi run rẩy. Chư Manh Manh vừa lúc đi tới cửa, vừa mới thò đầu ra, liền phát hiện cái này không thích hợp một màn, vội vàng đem Ngao Ngọc kéo đến bên cạnh mình, đồng thời nhắc nhở, đại sư tỷ, nơi này không có hồ. Ta biết, các ngươi ra ngoài. Ngộ Không quét cửa ra vào hai người một chút lạnh lùng nói, cái này khiến Chư Manh Manh lùi về đầu, đồng thời ngăn chặn lỗ thai, Ngao Ngọc. Ta đề nghị ngươi cu nở dê làm như thế, không phải vậy sẽ hối hận ân. Đại sư tỷ muốn đối với sư phụ làm chuyện gì a? Ngao Ngọc ngơ ngác nhìn lướt qua cái kia cửa phòng đóng chặt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Còn không chờ nàng hỏi lại thứ gì, chỉ nghe ba nhờ một trận kịch liệt tiếng va đập, sau đó toàn bộ dịch quán đều đung đưa. Ngộ Không muội tử mở cửa, nhìn như vô cùng dễ dàng phủi tay, nhìn cũng không nhìn một chút, hướng phía trước đi đến. Phảng phất vừa rồi làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi. Đại sư tỷ, ngươi đối với sư phụ làm cái gì? Ngao Ngọc có đôi khi thực xe lâm vào thiên nhiên ngốc tình huống, nàng nhìn lướt qua Tạ Vân Phi gian phòng, chỉ gặp sát đường cái kia mặt tường giờ phút này xuất hiện một cái động lớn. Mà từ cửa động hình dạng đến xem, vừa lúc là cái hình người. Ngộ Không quay đầu quét nàng một chút, sau đó không quan tâm đi thẳng về phía trước, vẹn vẹn lưu lại một câu, ta để con lư ai cho cờ thành tỉnh một chút. Không phải vậy hắn không nhớ lâu. Mẹ nó thật ác độc, Ngộ Không, thế mà đem ta ném đi xa như vậy. Ngay tại lúc đó, Ngộ Không đem Tạ Vân Phi vứt xuống nữ nhi quốc con sông kia bên trong. Tạ Vân Phi tràn đầy chật vật từ trong nước bò lên, toàn thân trên dưới toàn bộ ướt đẫm, không biết còn tưởng rằng hắn mặc quần áo ngâm tắm rửa. Cách đó không xa đang có một đám muội tử chỉ trỏ nói với hắn những này cái gì, mặc dù không có kỹ càng nghe thấy, cũng có thể đánh giá ra đoán chừng là đang kỳ quái nơi này tại sao có thể có nam nhân. Đế tiên kiếm, chúng ta trở về. Tạ Vân Phi nhìn coi thân thể của mình, kế trong thời gian ngắn là không có cách nào làm, thế là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở hắt ra, chuẩn bị tìm cái địa phương đổi bộ quần áo trước. Có thế qua một lúc lâu, chung quanh hay là như vậy bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị động. Bầu trời ngẫu nhiên xẹt qua mấy con chim bay, thì là càng không ngừng tê ơ, tựa hồ là đang đối với hắn tiến hành khiêu khích, ngươi nha lên trên trời đánh ta à? Đế tiên kiếm, đi ra. Tạ Vân Phi lại lần nữa kêu một tiếng, có thế kết quả vẫn như cũ như là trước đó. Hắn không khỏi nghi ngờ xuất ra tử kim bắt vù, thần niệm hướng phía trong đó tìm tòi, cả khuôn mặt trong chốc lát liền trợn nhìn. Đế tiên kiếm, không thấy cái quỷ gì, kiếm của ta đâu? Tạ Vân Phi vừa nghi ngờ lướt qua chung quanh, đầu đột nhiên nhớ tới. Đêm đó cùng tỷ bà tinh đại chiến thơ y điếm chính mình tựa hồ vẫn luôn đem đế tiên kiếm cầm ở trong tay, nhưng người đến sau té xỉu, kiếm kia mẹ nó chứng tựa hồ quên ở đại điện. Trên thực tế nếu như là bình thường, đế tiên kiếm mặc dù không có chủ nhân thao túng cũng sẽ tự chủ trở về bình bát. Chỉ là ngày đó không chỉ có là Tạ Vân Phi chính mình, dù cho là đế tiên kiếm cu nở dê thân phụ trọng thương, không cách nào lại chiến. Nếu không phải trong đó kiếm linh cưỡng ép điều động lực lượng làm ra vô sự bộ dáng, chỉ sợ tại chỗ liền phải ảm đạm xuống mất đi quang trạch. Những này cũng không phải Tạ Vân Phi hiện tại cờ N suy tính, hắn giờ phút này cờ N minh bạch chính là, tại mất đi đế tiên kiếm đằng sau, chính mình cũng chỉ có thể từ từ đi trở về đi. Chán các loại, tựa hồ quên đi một hàng. Chủ tử, hiện tại đến ngươi biểu diễn thời điểm. Tạ Vân Phi vừa buông lỏng một hơi chuẩn bị triệu hồi ra ổ tìm sợ dìm đến, nhưng không nghĩ một đạo thanh âm vô cùng băng lãnh như trong ngày mùa hè một thùng nước lạnh đồng dạng, đem hắn từ đầu tới đuôi rót mấy lần. Thật xin lỗi, ổ tìm sợ dìm đang đứng ở tự chủ cải tạo hỏa trùng giai đoạn, tạm thời không cách nào triệu hoán mà ra. Ách ngày gì, mấy ngày nay đều lưu hành đột phá á. Tạ Vân Phi cười ha ha, đột nhiên đưa tay hướng phía bầu trời giơ ngón tay giữa lên, tức miệng mắng to, ngươi đại gia. Cái này cái gì hố cha tình huống đâu, còn có để hay không cho người chơi đùa. Chuyện gì xảy ra, một thân đều là nước đúng lúc này, Tạ Vân Phi bên thai đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm, để hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Màu đen xa y y bao vây lấy linh lung thân thể từ từ đi tới, xuyên thấu qua trong đó khe hở còn có thể nhìn thấy bên trong một vòng tuyết trắng chi sắc. Cái kia điên đảo chúng sinh mặt giờ phút này chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Để Tạ Vân Phi không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tốt một cái. Chỉ là cái này, hắn nhận biết. Như ý chân tiên, ngươi làm sao chạy tới? Tạ Vân Phi chậm chậm thần sắc trên mặt bình tĩnh hỏi, nhưng không nghĩ đối phương không thèm để ý liền tiếp thân mà đến, ghé qua một cỗ mùi thơm chi khí. Như ý chân tiên rất nhanh liền đi tới trước mặt Tạ Vân Phi, khiến cho người hô hấp khó khăn. Nàng nguyện ngươi cười một tiếng, bàn tay thuận thân thể của hắn từ từ trở xuống. Lần trước cho ta cảm giác không sai, ngày thứ hai quả nhiên cảm giác chính mình trẻ lại không ít, một lần nữa như thế nào?